Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, ngươi ở Gen. Nam Hy tìm được Andrew chỗ ở đi thăm hắn. Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, Andrew khôi phục thật sự không tồi. Kỳ thật loại này miệng vết thương mặt ngoài cũng không có cái gì vấn đề. Sợ nhất chính là thương tới rồi bên trong xương cốt. Kết quả thực may mắn, Andrew lần này kiếp nạn sau, cũng không có sẽ ảnh hưởng đến ngày sau di chứng. Sự phát thời điểm, Nam Hy kịp thời lôi đi Andrew, liền nhìn ra quá Andrew thương thế, biết hắn hẳn là không có vấn đề lớn, bất quá nhìn ra vĩnh viễn so ra kém chân chính kiểm tra. Hiện tại xác định Andrew thật sự không có việc gì, Nam Hy cũng liền buông một phần tâm ân, rốt cuộc Andrew là vì nàng bị thương. Vô luận ngay lúc đó nàng hay không yêu cầu, Andrew này phân không sợ nguy hiểm, so với ai khác đều càng mau xông tới bảo hộ nàng tâm. Đã làm cho người quý trọng. Những việc này ngươi đều không cần phải xen vào. Ta tình huống ngươi cũng không cần tự trách. Cùng với có này đó tinh lực, không bằng nhiều điểm đặt ở sáng tác thượng. Ta còn chờ ngươi lúc sau tác phẩm money. Kết quả Nam Hy còn không có ở Andrew nơi này đãi bao lâu, đã bị Andrew trước không kiên nhẫn bộ dáng đuổi người. Nam Hy đem sáng sớm chuẩn bị tốt bản thảo đưa cho hắn. Thứ gì? Andrew hỏi. Đem Nam Hy bản thảo thu lại đây. Hắn không quá để ý biểu tình liền thay đổi. Andrew hoàn toàn không có nghĩ tới. Này phân đưa qua bản thảo, sẽ là Nam Hy sau tác phẩm sáng tác. Này mặt trên có Nam Hy bản thảo đồ, cũng có cuối cùng hoàn thành đồ, cùng với yêu cầu nhân viên công tác phối hợp bản tóm tắt. Này đã là một phần hoàn chỉnh vũ đạo sáng tác kịch bản. Chỉ kém cuối cùng bọn họ cho nhau luyện tập ma hợp giao lưu là có thể trực tiếp quay chụp. Andrew nhìn bài viết, muốn tìm được không hoàn chỉnh địa phương. Kết quả chứng minh hắn một hai phải nói nơi nào không hoàn chỉnh nói. Như vậy chính là bới lông tìm vết. Nam Hy từ ghế trên đứng lên, đối Andrew nói, sáng tác phương diện ngươi không cần lo lắng, đem chính mình nghỉ ngơi chiếu cố hảo, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Andrew phục hồi tinh thần lại, duỗi tay liền đi bắt Nam Hy. Nam Hy đã nhận ra, xem Andrew kia tư thế cùng bốc đồng, nàng khống chế được vốn dĩ tính toán tránh đi động tác. Này nếu là tránh đi, Andrew xác định vững chắc từ trên giường ngã xuống. Kết quả Andrew vẫn là không có bắt lấy Nam Hy. Một bàn tay đem cánh tay hắn cầm ấn, cường hãn hữu lực lực đạo làm Andrew không có biện pháp. Tiếp tục chính mình hành vi, ở ngăn trở Andrew chảo Nam Hy hành vi đồng thời. Này chỉ tay cũng ổn định đem Andrew thân hình ổn định. Không có làm hắn từ trên giường ngã xuống. Andrew ngẩng đầu nhìn về phía làm việc này người. Quý Mặc Sâm nói, thỉnh cẩn thận, thật giống như hắn duỗi tay hồn nhiên là xem Andrew muốn té ngã, mới có thể kịp thời đỡ lấy giống nhau. Andrew dừng thân hình, làm chính mình ngồi ổn. Hắn vốn dĩ chính là tưởng lưu lại Nam Hy. Nếu Nam Hy không đi rồi, hắn cũng không phải một hai phải bắt lấy nàng. Quý Mặc Sâm cũng buông ra tay. Andrew nói, cái này là ngươi chừng nào thì hoàn thành. Nam Hy nói, cấp hắc mũ dạ tam đầu khúc thời điểm, ta cũng đã xuống tay ở sáng tác cái này. Andrew hoài nghi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm Nam Hy. Nam Hy cười nói, ngươi nhất muốn nghe đến không phải cái này trả lời sao? Andrew hết chỗ nói rồi một lát. Ta nhất muốn nghe đến chính là chân thật trả lời, ta sợ ngươi không tiếp thu được, Andrew. Ngoặc kép, Andrew, ngươi có thể lăn. Nam Hy nhướng mày. Ha ha ha ha ha, ta nghe thấy được cái gì? Chỉ là nghe được tiếng cười. Nam Hy liền biết đi vào tới người ai. Lợi ngẩng cười lớn, Nam Hy ngươi làm cái gì? Thế nhưng làm Andrew đối với ngươi nói ra những lời này, Nam Hy bình tĩnh nói. Hắn là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngoài miệng nói tàn nhẫn lời nói, trên thực tế đều là vì quan tâm ta, miệng dao găm tâm đậu hủ. Đây là các ngươi quốc gia danh ngôn sao? Lợi ngẩng một bên cười một bên chiều Nam Hy nháy mắt. Rõ ràng tỏ vẻ hắn không tin Nam Hy lý do thoái thác. Nam Hy cũng không cùng hắn nhiều giải thích. Đối Andrew nói, ta đây đi về trước, chủ yếu là nàng nhìn đến Quý Mặc Sâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người khác nhìn không ra tới hắn không cao hứng. Nam Hy đối này còn rất mẫn cảm ơn. Andrew không tiếng động hừ hừ. Kỳ thật nói xong phía trước câu nói kia hắn liền có điểm hối hận. Kia hoàn toàn chính là hắn thiền ngoài miệng, cũng không có chân chính vũ nhục Nam Hy ý tứ. Vạn nhất Nam Hy hiểu lầm nói liền không hảo. Bất quá nghe Nam Hy cùng Lợi ngẩng lời nói, có thể biết nàng cũng không có để ý. Andrew cũng liền buông tâm, không cần lại làm điều thừa giải thích. Chẳng qua hắn lại không phải thật sự tưởng Nam Hy đi. Tương phản hắn còn tưởng Nam Hy lưu lại, hảo hảo nói với hắn nói cái này bài viết. Nhưng mà Lợi ngẩng tồn tại, lại làm Andrew đánh mất cái này ý niệm. Andrew tràn ngập ghét bỏ ngó Lợi ngẩng liếc mắt một cái, ánh mắt kia so với hắn mở miệng gọi người lăn còn trực tiếp. Lợi ngẩng cũng phi thường cường đại chống đỡ được. Một chút không có phải đi tính toán. Người, Andrew lại gọi lại Nam Hy. Thấy Nam Hy dừng lại sau, Andrew lại nhìn về phía bên người nàng quý mặc sâm. Chỉ vào hắn nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ sáng tác đến nơi này mau. Bất quá như vậy cũng không thành vấn đề. Về trang phục cùng nhu cầu phương diện, ngươi có thể cho hắn mang ngươi đi tìm tương quan nhân viên, ta sẽ công đạo đi xuống. Làm cho bọn họ toàn lực phối hợp ngươi, Nam Hy cười nói. Hảo, sao, ngươi là như thế nào lấy được Andrew tín nhiệm? Ra Andrew chỗ ở, Nam Hy tò mò đối quý mặc sâm hỏi. Quý mặc sâm, hắn tín nhiệm không phải ta, là phía trước nữ nhân, Nam Hy nghiêng mắt. Cho nên, ngươi là lấy được nữ nhân kia tín nhiệm ân y, quý mặc sâm đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng. Nháy mắt đem Nam Hy mang vào một cái môn chỗ rẽ. Nam Hy còn không có thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Trước mắt tối sầm đã bị quý mặc sâm mặt cấp chặn. Cánh môi bị người ngậm lấy. Ở tiếp theo hôn môi, Nam Hy suy nghĩ, cái này địa phương hẳn là có camera đi. Quý mặc sâm tựa hồ đoán được nàng tâm tư giống nhau. Hơi chút buông ra một chút khoảng cách. Góc chết, Nam Hy nói. Không phải góc chết, ta cũng không sợ. Quý mặc sâm khóe miệng hơi câu. Thật sự, Nam Hy cũng cười. Đương nhiên, liền tính bị chụp tới rồi. Cũng bất quá là nhiều đường viền hoa tin tức, tuy rằng như vậy sẽ chọc một chút phiền toái. Chính là, điểm này phiền toái đổi lấy chính mình thống khoái nói. Cũng không có gì ghê gớm ân y, nàng trước nay đều không có nghĩ tới phải vì quần chúng. Hoặc là một ít người ánh mắt cái nhìn tới trói buộc chính mình. Còn ủy khuất chính mình ái nhân. Phía trước nhẫn nại cùng che giấu. Là sự thật bức bách. Hiện tại đều đã muốn chạy tới này một bước. Cần gì phải tiếp tục như vậy nơm nớp lo sợ đâu. Nếu hiện tại Clement còn có mặt khác bị Nam Hy hố người. Biết được Nam Hy giờ phút này ý tưởng. Phỏng chừng đến hộc máu. Liền ngươi phía trước như vậy biểu hiện đã kêu nơm nớp lo sợ. Ngươi có phải hay không đối nơm nớp lo sợ cái này thành ngữ có cái gì hiểu lầm. Ở quý mặc sâm xem ra, vô luận Nam Hy hiện tại lời nói xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả. Hắn nghe đều thực vừa lòng, ngón tay cái cọ sát thượng Nam Hy bị hôn đã ươn ướt môi. Quý mặc sâm trầm thấp tiếng nói từ tính đến mê người. Ngươi vừa mới vấn đề là ở ghen, ngoặc kép, hết chương.